Cái thanh âm kia không biết từ chỗ nào truyền đến, liên tục cười lạnh, tiếp theo một cổ uy nghiêm kinh khủng xuyên thấu không gian nặng nề, xuyên thủng hàng rào đô thiên thần giới, trầm trọng vô cùng, ép tới nhiều thần chủ trong đô thiên phủ nơm nớp lo sợ, chỉ thấy mọi đại thủ ầm ầm đánh nát đô thiên hư không, ầm hướng đô thiên phủ hung hăng chụp được. Một trường này rộng lớn vô cùng, dày cộm nặng nề vô cùng, vân tay đạo văn giống như cầu vồng che trời, chi chít không ngừng lưu truyền, cắn nát hết thảy, che giấu bầu trời bao la của đô thiên thần giới. Một trường này, là vị cổ lão thần tôn kia toàn lực một trường, chẳng những muốn đem Giang Nam đánh nát, thậm chí ngay cả đô thiên thần tôn cũng muốn bị thương nặng. Chủ nhân cái bàn tay này, tuyệt đối là một người đã tiến vào thần tôn cảnh giới không biết bao nhiêu vạn năm, tu vi của hắn sâu, nếu so với đô thiên thần tôn mới vừa tấn thăng đến thần tôn cảnh giới cường đại hơn mấy lần. Là lúc nên để cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Đô thiên phủ ở trước mặt một trường này giống như giấy, bắt đầu sụp đổ tan rã, đô thiên thần chủ ngồi ở trên thần vị, ngẩng đầu nhìn bàn tay oanh tới, đột nhiên đầu vai nhẹ nhàng chấn động, đại kỳ lơ lửng, đột nhiên biến mất. Sau một khắc thủ trưởng oanh tới kia tới cổ tay mà đứt thần huyết dài sái, bị mặt đại kỳ này sinh sôi chặt đứt. Mặt đại kỳ này là đế binh, trong hư không truyền đến một tiếng kêu đau đớn, dị tượng đầy trời biến mất chỉ còn lại có một bàn tay từ phía trên rơi xuống. Đô thiên thần tôn thu đại kỳ ánh mắt từ trên mặt. Góc truyện audio.com, đám người Quách Tứ Nương, thiên hà thần chủ chấn động vô cùng quét qua cười tủm tỉm nói. Chư vị đạo hữu, mới vừa rồi chúng ta nói đến chỗ nào rồi? Cách chương.